Mong rằng quý vị rành về luật, quý vị có những trường hợp giống như vậy, quý vị cho cô một cái lời khuyên. Tôi buồn, tôi thấy rõ ràng cái tâm của thằng con trai tôi, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó có tài, nhưng cái tâm của nó không tốt. Tôi sợ đó là thằng anh nó sẽ dụ nữa. Khi tôi xem là con gái, là chồng chỉ mất lúc chị còn trẻ và hai đứa con còn nhỏ. Con gái thì nó lớn lên đó, nó đi làm nó cũng phụ với chị góp, nên công của nó rất là nhiều. Thằng anh thì được nuôi ăn học không, không góp gì hết. Vậy nó nói rằng là cái nhà đó đúng ra là để lợi của ba mẹ để cho hai anh em. Thì nó lấy phân nửa cái nhà trước, thì cái tiền nó mượn ra đó, coi như nó lấy trước đi. Sau này chị mất, chị để cái nhà là cho em gái nó, thì nó không cần lấy nữa, nó lấy. Thằng anh giận hai mẹ con và không tới lui. Kính chào quý vị, trở lại những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Câu chuyện dưới đây là vấn đề một người mẹ rất là khó xử vì cái sự tranh giành tiền bạc giữa con trai mình. Như thế này quý vị, thực sự ra đó, chúng ta nói rằng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có nhiều khi hai anh em nó mà cái tính của nó hoàn toàn khác nhau hết. Đó, đa số đó là người ta nghĩ rằng là con trai nghe lời vợ. Nhưng mà trong câu chuyện này đó, thật sự là không phải như vậy. Và có thể là cái tính của mỗi người, và người mẹ rất là khó xử. Và đôi khi đó, trong gia đình mà cái đứa con nào mà của mình là nó khờ nhất thì nó thiệt thòi nhất. Ngọc Nhi thấy nhiều là như vậy. Câu chuyện này như thế này là chị kể Ngọc Nhi nghe đó, là chồng chị mất lúc chị còn trẻ và hai đứa con còn nhỏ. Thì để tiền bảo hiểm nhân thọ của anh đó, ngày lúc đó là đóng còn rẻ, mà chị được nhận tới 500 ngàn tiền bảo hiểm nhân thọ. Số tiền đó đó là chị dùng để mà chị mua một căn nhà. Mà cách đây là mấy mươi năm thì cái nhà nó rẻ lắm quý vị. Đó, thì cộng với lại mua nhà nhưng mà trả một phần thôi, còn một phần chị để dành. Và cái nhà đó chị đi góp, chị làm trả góp đó quý vị. Thì chị góp bao nhiêu năm nay thì để mà lo cho hai đứa em ăn học, hai đứa con ăn học. Đó là thằng con trai và đứa con gái. Cái thằng lớn á thì nó đẹp trai và nó giỏi, nó thông minh lắm. Còn đứa thứ nhì, đứa con gái đó thì nó xấu. Chị nói không biết nó giống ai, mà chị nói rằng nó là nó xấu, mà nó vừa chậm chạp, mà nó không thích đi học, mà nó lại học dở, mà nó không thích đi học, mà nó hiền lắm, dường như là chị nói là giống như là bị tự kỷ rất là nhẹ, nó không muốn làm phiền ai, không đụng chạm tới ai hết đó. Thì con trai của chị nó lo học và học rất là giỏi và ra trường, thì nó làm trợ kỹ sư cho một cái hãng điện tử đó. Thì sau khi ra trường xong thời gian thì nó cưới vợ và thuê nhà ở riêng. Thì chị với lại em con gái út á, cũng là đứa gái duy nhất của chị đó, hai mẹ con ở nhà với nhau. Thì hai mẹ con chị đó, lúc mà con chị lớn lên á, nó không chịu đi học, nó xin đi làm, nó bán ra mấy cái chợ, đứng tính tiền ở mấy cái chợ. Sau thời gian thì chị với nó mới vô làm hãng chung, và chị thì chị làm hãng mấy mươi năm nay. Một cái hãng đó chị làm từ nào tới giờ mấy chục năm không thay đổi. Thì thằng anh đó thì từ lúc mà nó đi học là tiền chị lo, tiền ăn tiền xài nó, thỉnh thoảng nó lại xin của đứa em nữa, em đi làm lương tháng bao nhiêu tiền hết mà đưa cho mẹ phụ mẹ, mà còn dư ra như là thằng anh đớp hết. Mà thằng anh thì khi ra trường đã đi học giỏi rồi, có tiền rồi, làm lương cao rồi và có vợ rồi đó, mà có bạn gái rồi, cũng không có giúp được gì cho đứa em gái và cho mẹ hết đó. Nó tóm là không giúp. Thì con dâu của chị lúc mà còn quen với con trai chị đó, thì con dâu chị nó là người sinh đẻ ở Mỹ, cho nên tính nó đâu ra đó rất là đàng hoàng. Thì sau thời gian thì con trai chị là nó cưới vợ và sống với vợ, thuê nhà ở một thành phố gần chị, cách chị khoảng 15 phút lái xe. Thì gần đây đó, thời gian nó trôi qua như vậy, thì cái nhà của chị đó là chị góp hết rồi nha quý vị nha. Chị lúc đó chị bỏ tiền cũng nhiều vào và chị cũng đã góp hết cái nhà rồi. Rồi gần đây đó thì con trai chị nó lại muốn mua nhà, cho nên nó xin mẹ đó là lấy cái tiền mà trong cái nhà ra để cho nó mượn tiền, nó đào vô nó mua cái nhà. Và cái nhà nó mua rất là mắc và rất là đẹp, sang trọng. Thì tôi mới hỏi đứa em, tôi hỏi con gái là bây giờ cái nhà thì thật sự ra cái phần mà góp nhà sau này đó là khi anh mất rồi chị mua, chị đào vô một số tiền, còn tiền góp chị góp. Nhưng mà khi con gái lớn thì nó lớn lên, con gái thì nó lớn lên đó, nó đi làm nó cũng phụ với chị góp, nên công của nó rất là nhiều. Thằng anh thì được nuôi ăn học không, không góp gì hết. Và rồi có bạn gái rồi lấy vợ cũng không có góp luôn nha quý vị nha. Thì chị mới hỏi đứa con gái chị, thì nó ok, nhưng mà nó vui vẻ, nó nói là anh muốn lấy ra thì lấy. Thì chị mới đi ký tên với ngân hàng làm thủ tục và chị lấy một mớ tiền ra, chị không nói là bao nhiêu, để mà chị cho con mua nhà. Thì nó cứ hứa với chị là nó cái tiền mà nó lấy ra, nó mượn ra đó, thì nó sẽ là người hàng tháng chuyển cho chị để chị trả vào ngân hàng trở lại, thì vậy là xong phẳng, nghĩa là mượn trước thôi. Thì nó góp được một thời gian thì nó không góp nữa. Nó nói như vậy, nó nói rằng là cái nhà đó đúng ra là để lợi của ba mẹ để cho hai anh em, thì nó lấy phân nửa cái nhà trước, thì cái tiền nó mượn ra đó coi như nó lấy trước đi, sau này chị mất chị để cái nhà là cho em gái nó thì nó không cần lấy nữa, nó lấy xong bây giờ rồi. Thì chị mới bực, nhưng mà chị hỏi đứa em thì nó cũng ok, thì anh lấy trước thì giờ con góp hàng tháng cho ngân hàng, cho trả ngân hàng cho anh, thì sau này đó thì anh không chia cũng vậy thôi, mà lấy trước lấy sai cũng vậy, thay vì sau này bán cái nhà chia làm hai thì bây giờ khỏi phải bán cái nhà chia làm hai, con trả lắt nhắt trước cho anh qua ngân hàng thì khỏi cần bán sau này. Nó cũng chịu luôn quý vị. Rồi là ngay đây, gần đây chị phát hiện ra tiền con em nó dành dụm á, nó phụ với chị tiền nhà, tiền điện, tiền nước, nó lo gia đình, trả tiền xe cho chị với nó chạy. Thằng anh nó dư được mấy chục ngàn, thằng anh đi mượn 40 ngàn của nó, thì chị mới cản. Chị nói rằng cái tiền đó của con để dành hữu sự con, giờ chưa có chồng, chưa có con gì hết, tại vì cổ phục về lớn tuổi mà gái ế đó quý vị. Thì cơ cản, thì không cho nó cho thằng anh mượn, thì nó cũng sao cũng được hết. Thì thằng anh giận hai mẹ con và không tới lui thời gian. Thì chị nói rằng một thời gian sau, vài năm, thì chị biết được rằng cái nhà mà thằng anh mà lấy tiền của chị ra mua đó, thì được mấy năm tiền nhà khu vực nó lên rất là cao, và nó bán nó lời mớ mấy chục ngàn. Sau khi trừ thuế rồi nó kiếm mấy chục ngàn và nó bỏ túi, bây giờ nó ra thuê nhà ở với vợ nó. Tự nhiên năm ngoái đó là nó về nó thăm chị với em nó, sau thời gian mấy năm nó giận. Thì nhưng mà trong lúc nó giận đó, thì con dâu chị vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm và vẫn về thăm chị. Và xin lưu ý là con dâu chị với con trai chị không có con, tụi nó quyết định là không có thích sinh con. Thì con dâu vẫn thỉnh thoảng về thăm mẹ với em gái. Con dâu chị là sinh để ở Mỹ, tính nó rất là thẳng thắn, nó không có gì tiền gì bạc mà đâu ra đó. Thì gần đây đó, nó đi theo con vợ nó về, thì về thăm được vài lần, thì cái ý định của nó là nó muốn dọn về cái thành phố của chị ở để sống chung một nhà. Thì con dâu biết, con dâu không chịu. Con dâu nói rằng đó là cái nhà này đã là của mẹ với em rồi, mình lớn rồi, mình phải ở riêng, không ở chung như vậy được. Con dâu nó khăng khăng không chịu về chung. Nhưng mà nó vẫn hỏi con em nó. Con em nó là nó hiền lắm, nó nói ok mẹ về ở chung, có chị dâu, có anh hai, thì nhà bốn người nó vui hơn hai người, sao cũng được, miễn gia đình vui vẻ là ok. Tôi vui đó là con gái tôi nó ok. Tôi buồn, tôi thấy rõ ràng cái tâm của thằng con trai tôi, nó đẹp trai, nó học giỏi, nó có tài, nhưng cái tâm của nó không tốt. Cho nên tôi muốn xem bên cho con gái. Tôi sợ đó là thằng anh nó sẽ dụ nữa khi tôi xem cho con gái. Bây giờ tôi để gì chút lại cho con tôi đó, thì sau này đó mà tôi mất đi, thằng anh lại sẽ dụ con em để mà lấy tiền nữa. Đó, thành ra bây giờ cái ý của bà đó là, ý của chị đó, chị nói như thế này nè. Chị xin nhắc lại là như vậy. Con gái chị gần đây có bạn trai. Cái người bạn trai đó là người mễ làm chung. Cái người mễ này đó là không thấy nó xấu vẫn ok. Nghĩa là thấy con gái chị rất là, chỉ là con gái chị nó xấu mà chị biết luôn á. Nó không có biết ăn diện và nó nhìn nó có thắt cười lắm. Hình như là con gái chị có một vấn đề chậm về tâm trí, chị biết. Cho nên nó không có khe bề ngoài. Thì có cái người bạn mễ này đó rất là thương con gái chị nha. Thấy cổ xấu ok, biết cổ làm lương ít mà người cũng không có vì tiền đó, biết con gái chị làm đủ sống không có dư cũng ok. Cái người mẹ này là biết anh của nó tham tiền, nhưng cái thằng bạn trai vẫn nói rằng tiền này không phải của mình, của ba mẹ làm ra mua cái nhà này, thì ba mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ, tại giờ ba mất rồi, tiền của mình làm thì mình dùng, mình không cần phải nghĩ tiền của cha mẹ. Thì chị nói là người quốc nó đi vậy đó quý vị. Nó lớn lên rồi nó không nghĩ đến tài sản ba mẹ. Ba mẹ nó là kỹ sư, bác sĩ, giàu, tỷ phú kệ. Nó có sự nghiệp riêng của nó và như thế rất là đúng. Các con Ngọc Nhi cũng vậy, nó không quan tâm tới tiền của mình. Nó chỉ biết là sự nghiệp của nó, công việc của nó là công việc của nó thôi. Kêu nó về làm trả lương cao nó không về, nó làm tại công ty khác. Đó, có nhiều người bạn là cũng như vậy đó quý vị. Thì cái người mẹ này đó họ quen, tại vì họ người mẹ nhưng mà họ sống, họ sinh đẻ chính thức ở trên nước Mỹ cũng lâu rồi. Thì cổ nói rằng cái thằng con rể cổ rất là đạo đức, cái thằng rể tương lai rất đạo đức, nó đang muốn cưới con gái cổ, nhưng mà tụi nó còn đang suy nghĩ thêm thời gian nữa, quen cũng mấy năm nay rồi, nhưng mà cổ thấy rằng cái thằng người mẹ này nè là rất là tự trọng, không khe con cổ xấu, không khe con cổ làm lương thấp, biết rằng nhà không có tài sản gì hết, và cái nhà anh muốn dành cứ dành đi, không phải của mình đừng có dành. Thì bây giờ đó cổ nghĩ rằng cái người mẹ này, thằng rể tương lai nó giống như con gái cổ, nó không care luôn, cho nên cổ phải chuẩn bị. Thì thứ nhất á, là cổ muốn như vậy là cổ định á, là bán cái nhà đó, lấy tiền bỏ ngân hàng. Bán cái nhà đó thì cổ với con gái cổ sẽ thuê nhà ở. Thì tại vì bây giờ đó đợi góp xong rồi bán, tại bây giờ góp hàng tháng cũng giống tiền thuê nhà thôi đó. Thì cổ nói rằng góp sắp xong rồi thì cổ tính là cổ lấy 40.000 con gái cổ cộng cái tiền dư của cổ trả vô ngân hàng, cái phần nợ mà mượn cho con trai đó trả vô, mà cái nhà lúc này là không có nợ, thì sẽ bán cái nhà lấy cái tiền đó trả cho ngân hàng và bỏ cho ngân hàng chứ. Thì với cái điều kiện là làm cái di chúc lại là bỏ ngân hàng mà không được lấy ra. Con gái cổ đó mỗi năm chỉ được lấy cái tiền lời ra mà thôi. Nếu mà bỏ ngân hàng mà đầu tư đó thì một năm của nó lời khoảng 20-30 ngàn đó. Thì mỗi năm chỉ lấy cái tiền lời ra được thôi, không lấy tiền vốn. Cái tiền vốn đó thì sau 60 tuổi con gái cổ mới lấy ra được đó. Thì cái tiền lãi hàng tháng đó mà dù một năm lấy một lần đó thì cũng dư cho con gái cổ sống rồi. Nhưng mà để vào bây giờ thì có nghĩa rằng đến năm 60 tuổi con gái cổ mới được quyền lấy cái phần vốn ra, chứ bây giờ không được lấy phần vốn ra, chỉ được lấy phần tiền lời ra thôi đó. Để cái tiền trong ngân hàng đầu tư tiền lãi hàng năm lấy ra dùng cái tiền đó thôi. Bạn với con gái đó là khi mà 60 tuổi, con 60 tuổi, con nếu con có con, con có chồng, con có con thì con lấy ra, con cho lo gia đình con. Còn con không có chồng, không có con thì con có thể thuê người chăm sóc con đó, hoặc con cho cháu con chút đỉnh chứ không cho thằng anh nữa. Còn cái người bạn trai mễ đó thì sao cũng được. Thì bây giờ cổ thấy là sắp đám cưới rồi, cổ mới thay đổi ý định. Là cổ nói như vậy, là cổ chuẩn bị là cổ sẽ bán cái nhà và để tiền con gái, hay là cổ làm di chúc cái nhà này, cổ cho con gái cổ là tài sản trước hôn nhân, nghĩa là người chồng này không có được xía vào đó. Là cổ nên cho bây giờ để dành tài sản trước hôn nhân cho con cổ, hay là đợi đám cưới xong cho cái nhà này cho hai đứa nó đó, để thằng chồng này nó phụ nó giữ. Nhưng mà cổ lo là cái thằng chồng này nó cũng hiền đó, thì hy vọng rằng là cái người thằng chồng này cùng một con gái cổ sẽ giữ cái nhà này. Nhưng cổ làm như vậy thì cổ sợ cái thằng anh á nó ghét, rồi nó bỏ, nó từ bỏ em nó cũng tội nghiệp. Tại vì cổ lớn tuổi, cô đi rồi đó, thì con cũng không có ai. Thì cổ nói với Ngọc Nhi là bây giờ cổ có ba cái sự lựa chọn. Một là bán bây giờ để bỏ tiền vào ngân hàng. Nhưng cái tiền lời, bỏ tiền ngân hàng đầu tư nha quý vị, phải bỏ không lấy tiền lời nha. Thì cái tiền lời hàng năm đầu tư đó có thể là 10.000, 20.000 cũng không chừng, tùy theo cái đầu tư của mình. Thì cái phần đó hàng năm chỉ được lấy ra mà xài thôi. Còn cái số tiền mà mấy trăm ngàn nằm trong ngân hàng đó đó thì là nằm hoài đến sau 60 mới lấy ra. Thì khi nó 60 nó lấy ra, hy vọng rằng nó đã sáng suốt để nó biết là anh nó tham tiền, thì nó lấy ra nó để dành, nó xài hàng tháng đó, để mà đến khi mà nó mất rồi thì nó cho lại con cháu của nó, hoặc là trong thời gian nó già đó, nó dùng cái tiền lời hàng tháng đó đó mướn người chăm sóc nó. Thì cổ nghĩ là như thế nào thì Ngọc Nhi bàn như vậy nè. Ngọc Nhi nói theo Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi làm như vậy, làm Ngọc Nhi sẽ bán cái nhà cổ nó cũng đúng, rồi bỏ cái, nếu mà cổ còn khỏe thì không cần phải bán, để vài năm nữa bán, khi nào mà thấy mình đuối rồi ha, mình thấy mình đuối thì cổ nói là cổ sợ cổ bị đột quỵ. Tại vì tình hình bây giờ cổ thấy bạn ở trong hãng nhiều người bị đột quỵ lắm, cổ sợ. Thì cổ tính là bán cái nhà, thì như nói là bán cái nhà đi cũng được, rồi để tiền đầu tư trong ngân hàng, mỗi tháng mỗi năm nó tiền lời lấy ra là hai mẹ con xài đúng không đó. Rồi dư rồi con cổ đó, cái tiền đó cũng không cần lấy ra luôn, nó chỉ được lấy tiền lời thôi, lấy tiền lời tới cả đời. Đến khi nó mất thì cái tiền mà trong ngân hàng đó sẽ tự động chuyển cho cháu, nếu mà cổ có con thì chuyển cho cháu, không có con thì chuyển cho con trai nếu nó có ý định nó có con sau này, đúng không quý vị đó, nó có con sau này. Thì chứ bây giờ Ngọc Nhi thấy cho bây giờ là nhiều hết nhiều nữa, nó cứ tôm góp nó lấy như vậy thì Ngọc Nhi cũng thấy hay. Mà nó bị một cái tật là chơi chứng khoán rất là lớn, thành ra có thể là thua có thể là ăn mình đâu biết được đó. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng cô bé này giờ cũng chưa có lấy chồng, thì lấy chồng sẽ có con, có thể là có con. Thì bây giờ là chuẩn bị đám cưới rồi thì đợi đám cưới xong đi rồi coi con gái mình có con không đó. Thì một thời gian vài năm sau cũng còn kịp đúng không quý vị, thì bán nhà để vào cái tài khoản đầu tư đó. Sao thì mỗi tháng, mỗi năm được lấy ra thôi, mà mỗi tháng, mỗi năm lấy bao nhiêu cho vợ chồng nó xài về già. Rồi khi vợ chồng nó mất rồi thì tự động cái tiền đó sẽ chuyển cho đứa con của nó. Còn nếu mà thằng anh có con sau này thì cũng sau 60 tuổi lấy tiền lời ra xài của con em, và con em thì khi nó mất đi thì cái tài sản nó sẽ chuyển cho đứa cháu, là cho con thằng con chứ không cho thằng con trai. Tại vì nó đã tính toán từ bây giờ rồi. Thì thật sự ra Ngọc Nhi cũng hy vọng rằng là cổ làm đúng. Thì cổ hỏi cộng đồng là cổ phải làm sao? Có nghĩa rằng bây giờ là cổ bán nhà liền bây giờ, tiền đó là để trong ngân hàng để mà con gái cổ hàng năm lấy cái tiền đầu tư ra xài, và sau 60 tuổi mới được lấy ra, và đó là tài sản riêng, không được thằng con thằng rể không được đụng tới. Hay là chờ hai vợ chồng đám cưới xong, tại vì cô nói thằng rể rất là hiền và không có cần tiền, nó rất là đàng hoàng, thì sau đám cưới là cái món quà hồi môn tặng cho hai vợ chồng nó, để thằng chồng nó phụ với con vợ, là sẽ để dành cho vợ. Tại vì cô sẽ ngồi nói chuyện với thằng rể, mi khuyên rằng cô nói chuyện với thằng rể là cái tánh thằng anh nó như vậy đó, thì bây giờ là hai vợ chồng con giữ đây, nếu mà anh nó khổ thì giúp, hay là tụi con già rồi, tụi con có con thì cho là con tụi con, và cho luôn con thằng anh nếu nó có, chia đều ra. Thì Ngọc Nhi nghĩ cái gì giúp cô để lại được, có nghĩa rằng mình muốn là cho nhà này sau khi là mình cho con gái mình, thì khi con gái mình nó lớn tuổi rồi thì tại cái nhà này bán ra sẽ chia đều cho các cháu, là con của nó và con của anh nó cũng được. Còn nếu mà tụi nó không có con hết thì có nghĩa rằng sau 60 tuổi nó lấy ra hết để mà tụi nó xài, enjoy đi du lịch, vợ chồng nó và anh nó khổ thì nó cho. Như thấy cái đó là cái mà cần thiết nhất, chứ không cần phải làm lo lắng gì nhiều. Thưa quý vị ha, mong rằng quý vị rành về luật, quý vị có những trường hợp giống như vậy, quý vị cho cô một cái lời khuyên và cho Nhi một cái lời hiểu rõ hơn về vấn đề mà di chúc hay để lại cho con cái. Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Xin kính chào quý vị.